Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 87, Hồng Nương khó làm. Trầm Kinh Hải phát hiện gần đây chính mình thất thố tần suất là càng ngày càng cao. Đi qua 20 năm qua, ở phó thành chủ ở vị trí này, hắn cẩn trọng cẩn thận tỉ mỉ, không chỉ bản chức công tác làm được đặc sắc đẹp đẽ. Liền ngay cả cá nhân hình tượng cũng duy trì địa vừa đúng. Ở một cái tôn sùng lấy thẳng báo oán, thượng võ hiếu chiến trong thành thị, một vị khí chất thiên hướng âm lãnh, thủ đoạn cứng rắn thêm không chút nào nói tình cảm phó thành chủ, đều là sẽ làm người vừa kính mà sợ. Trầm Kinh Hải không cần giống cái khác người quản lý giống như vậy. Hết sức xây dựng tương đối thân dân hình tượng. Thân là phó thành chủ, địa vị cao cao tại thượng, chỉ đối với thành chủ bản nhân ý chí phụ trách, bản cũng không cần lưu ý bình dân đối với hắn ấn tượng làm sao. Vì lẽ đó hắn thà rằng trở thành một trong mắt mọi người thần bí khó lường, khó có thể gần gũi phó thành chủ, làm như vậy khởi sự đến trái lại thuận tiện rất nhiều. 20 năm qua, Trầm Kinh Hải đều kiên trì một phe này châm. Đem chính mình cá nhân hình tượng thâm căn cố đế ở trầm thành nhân tâm bên trong. Nhắc lên Trầm Kinh Hải, mọi người đều là sẽ như thổi vào mặt một trận hàn như gió. Có loại theo bản năng mà dùng mình cảm giác, nhưng mà theo thanh vân người của Lý gia tiến nhập trầm thành. Trầm Kinh Hải cá nhân hình tượng liền từ từ xuất hiện khuynh hướng hư hỏng. Che giấu hơn 10 năm ra mắt trải qua. Rốt cục bị người biết được, mà bất kể là ở thành chủ đại nhân trước mặt vẫn là dưới tay người trước mặt. Kinh ngạc, ngạc nhiên vân vân tự cũng tầng tầng lớp lớp, mà lần này, ở mấy vị đi theo thư ký trước mặt, Trầm Kinh Hải lại một lần nữa không cẩn thận thất thố. Cách xa ở bên ngoài trăm dặm Vương Cửu, Triệu Kim Thành hai người đi sóng vai, chuyện trò vui vẻ dáng dấp. Để hắn suýt nữa từ trên tường thành trực tiếp ngã xuống đến. Mà hắn bên người đi theo nhân viên không có tốt như vậy thị lực. Không thấy rõ ngoài trăm dặm nhỏ như hạt cát bóng người. Nhưng có thể nhìn ra Trầm Kinh Hải tấm kia dương thật to miệng. Thư ký Giáp tích cực quan tâm thủ trưởng. Ngay lập tức hỏi han ân cần. Phó thành chủ đại nhân. Có chuyện gì không? Thư ký Ất thì lại phi thường sáng suốt lựa chọn lảng tránh. Chủ động đem ánh mắt thiên hướng một phương khác, cũng lặng yên lui về sau vài bước, dư quang liếc về thư ký Giáp ở hỏi han ân cần. Trong lòng một trận vui vẻ, ngươi một cái trí chướng, thủ trưởng lúng túng ngươi còn nhất định phải đi phía trước tập hợp. Sinh sợ người ta không đem ngươi diệt khẩu sao? Xem ra cách mình trở thành thư ký Giáp tháng ngày đã không xa. Xa hơn chút nữa, mấy cái thực tập thư ký cũng mừng rỡ như điên mà nhìn cái kia chỉ có ra đời cùng việc học thành. Tích xuất chúng tiền bối, ghé vào phó thành chủ bên người tha thiết biểu đạt quan tâm. Hồn nhiên không để ý Trầm Kinh Hải sắc mặt đã khó xem. Ha ha, có như vậy tiền bối. Lo gì chính mình lên cấp không đủ nhanh. Xem ra cách mình trở thành thư ký Ất tháng ngày đã không xa. Cùng lúc đó, Trầm Kinh Hải nghe bên tai thư ký Giáp nhắc tới. Trong lòng thật là nháy mắt dâng lên một tia nổi giận. Thế nhưng ở hắn phát tác trước, liền nghe một cái ôn hòa thanh âm cô gái ở vang lên bên tai. Không sợ hãi, làm sao vậy? Toàn bộ Trầm Thành. Sẽ lấy danh tự này xưng hô hắn. Cũng chỉ có một người mà thôi. Tuy rằng Trầm Kinh Hải đã sớm đem thân phận chân thật của mình nói cho nàng. Nhưng trong âm thầm, nàng vẫn là càng yêu thích dùng cái kia hư nghĩ tên để gọi hắn. Nhưng cũng là giữa hai người một chút tình thú. Mà nghe được người này âm thanh, Trầm Kinh Hải lửa giận trong lòng nháy mắt dập tắt. Trên mặt cũng không khỏi quải thượng liễu một tia ôn hòa. Tuy rằng ôn hòa phía sau ẩn núp càng nhiều là bất đắc dĩ cay đắng. Thấy được một chút để người tam quan tan vỡ hình tượng. Ta đem linh coi cùng chung cho ngươi. chính ngươi xem đi. Phía sau, Trầm Kinh Hải vận chuyển nguyên thần, cùng bên cạnh cách đó không xa, lấy đi theo hầu gái thân phận một đạo làm bạn mà đến Thải Nhi bác đón lên. Đem chính mình thấy hình tượng chia sẻ đi qua. Sau một khắc, liền nghe cái kia tân hôn không lâu cô nương phát sinh một tiếng không đè nén được kinh hỉ hoan hô. Trời à, Trầm Kinh Hải quả thực không hiểu ra sao. Làm sao vậy? Hai người kia đi chung với nhau ôi chao. Hơn nữa xem ra cảm tình rất tốt. Chí ít Thiệu Kim Thành rất vừa ý Vương Cửu đây. Quá tuyệt vời. Trầm Kinh Hải nhất thời cảm giác cái này ra mắt thời điểm ứng đáp trôi chảy. Khắp nơi thân thiếp nữ nhân. Hiện tại quả thực không thể nói lý. Cái này có gì có thể bỏng. Ngươi hẳn phải biết bọn họ là quan hệ như thế nào đi. Làm mạo hiểm ra mắt kế hoạch sáng tạo nhà cung cấp. Thải Nhi đương nhiên biết Triệu Kim Thành cùng Vương Cửu quan hệ. Quay chung quanh Trầm Khinh Minh triển khai sinh tử đấu võ tình địch a. Thải Nhi nói rằng, vì lẽ đó, ngươi không cảm thấy hai kẻ như vậy tụ lại cùng nhau càng chơi vui càng đặc sắc sao? Có gì vui, coi như ở ngươi thích nhất trong tiểu thuyết cũng không có như vậy tình tiết chứ. Đó là ngươi chưa từng xem Tam Sinh Thạch Tiên Sinh cùng người vòng tác phẩm. Tỷ như mới nhất truyền lưu đoạn văn Cửu Sắc Lộ. Bên trong thì có Sanh Vịnh Tiên Sinh cùng Cửu Tiên Sinh cảm tình làm trò. Viết diễm mà không dâm. Phi thường đặc sắc nha. Sau đó thiếu nhìn này chút sách quỷ quái. Cùng Thải Nhi một phen đối thoại phía sau. Trầm Kinh Hải phát hiện mình trở nên càng thêm uể oải. Hận không thể một đầu từ trên tường thành ngã chồng vó sau đó an nghỉ bất tỉnh. Thế nhưng, phó thành chủ chức trách nhưng để hắn tại mọi thời khắc đều duy trì cảnh giác. Thần kinh chút nào không có hời hợt hạ xuống. Bất luận Triệu Kim Thành là xuất phát từ lý do gì cùng Vương Cửu nhập bọn với nhau. Hiện tại muốn làm, đều chỉ là lợi dụng được cái điều kiện này. Chấp hành tốt thành chủ đại nhân phân công nhiệm vụ. Cùng Vương Cửu quan hệ thân cận, trình độ nào đó nói cũng không phải chuyện xấu. Lợi dụng hắn cùng Vương Cửu quan hệ, có thể thuận lý thành chương sắp xếp Triệu Kim Thành tiếp cận Lý gia đoàn người. Tiếp cận Trầm Khinh Minh, lại sau đó, hai người đàn ông bởi vì một người phụ nữ mà trở mặt thành thù ví dụ quả thực đếm không xuể. Chỉ phải nghĩ biện pháp thiết kế một chút tình tiết. Chế tạo một chút Trầm Khinh Minh cùng Vương Cửu trong đó mâu thuẫn. Lại để Triệu Kim Thành đúng lúc ra mặt an ủi. Hoành đao đoạt ái cũng không phải là không thể. Trong lúc nhất thời, Trầm Kinh Hải trong đầu đã nghĩ ra 4-5 bộ thành thục phương án đến. Mỗi một bộ đều có cặn kẽ lý luận chỉ đạo. Nghĩ tới đây, hắn không từ vừa liếc nhìn Thải Nhi. Như không phải nàng, mình đích xác không nghĩ tới trải qua kiến thức về phương diện này. Vốn cho là mình cả đời đều không cần học những thứ đồ này. Bây giờ nhìn lại học một chút tổng không có chỗ xấu. Đại thể suy nghĩ thỏa đáng sau đó, Trầm Kinh Hải liền tập trung ý chí, đổi lại hướng về tố bộ kia lạnh lẽo khó gần khuôn mặt. Phát động pháp thuật lắc người một cái đi tới bên ngoài trăm dặm. Triệu công tử, Vương tiên sinh, Trầm Kinh Hải chắp tay thi lễ, Vương Cửu nhàn nhạt điểm xuống đầu, còn không có mở miệng đáp lời. Bên người Triệu Kim Thành đã lập tức nhíu lại đầu lông mày đến. Nguyên bản cùng Vương Cửu tiên sinh đã cho tới vàng ngọc mỹ thực khắp thiên hạ. Để Vương Cửu tiên sinh đối với Kim Ngọc Thành sinh ra dày đặc hứng thú. Mắt thấy liền có thể lấy mời hắn đến Kim Ngọc Thành làm khách. Kết quả đây cũng là từ chỗ nào giết ra tới tiểu bạch kiểm. Cũng không nhìn một chút bây giờ là tức giận cái gì phân. Lại liền dám đánh đoạn đối thoại của bọn họ. Nhưng là đến từ Kim Ngọc Thành hài lòng ra giáo. Để Triệu Kim Thành chút nào không có phát tác. Trái lại trên mặt mang nụ cười nhã nhặn cúi đầu đáp lễ. Sau đó nói, các hạ chính là Kinh Hải phó thành chủ đi. Xin lỗi hôm nay không thể lý hẹn, ta bản là muốn đi cùng Hồng Diệp Sơn cùng ngươi hội họp. kết quả vừa ra khỏi cửa liền đi lầm đường. Một đường chạy đến phía nam núi hoang đi. May mà ở bên đó ngẫu nhiên gặp Vương Cửu tiên sinh. Lừa hắn cứu giúp mới đi trở về. Nói xong, Triệu Kim Thành lại chắp tay hướng về Vương Cửu thi lễ một cái. Đa tạ tiên sinh hôm nay ân cứu mạng. Vẫn là câu nói kia. Ân cứu mạng, người nhà họ Trầm nhất định dư báo lại. Trầm Kinh Hải nghe xong lời nói này, trong lòng quả thực thiên lôi cuồn cuộn. Này rất sao là ai cầm kịch bản a? Nguyên bản ta thiết kế xong tình tiết, chính là để cho ngươi cùng Trầm Khinh Minh trong Hồng Diệp Sơn thưởng lá thời điểm. Ở mấy khối sai lầm chỉ đường nhãn dưới sự giúp đỡ song song lạc lối. Sau đó ngẫu nhiên gặp, quen biết, mạo hiểm, hỗ trợ cho đến lẫn nhau sinh tình cảm một con rồng. Kết quả tại sao nam nữ chủ giác biến thành ngươi cùng Vương Cửu nữa à? Nhưng mà việc đã đến nước này, cũng chỉ có tiếp thu hiện thực. Trầm Kinh Hải miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, nói rằng, Triệu công tử bình yên vô sự là tốt rồi. Nói đến lần này cũng là chúng ta công phu không làm được vì kết nối thời gian xuất hiện sai lầm. Ở đây, chí dĩ chân thành áy náy, vạn mong Triệu công tử bao dung. Triệu Kim Thành vội vã chắp tay đáp lễ. Hai người trao đổi lẫn nhau đều không hề có thành ý một phen lời nói khách sáo sau. Cuối cùng cũng coi như đem việc này bỏ qua. Sau đó Trầm Kinh Hải tận dụng mọi thời cơ, hỏi, không biết hai vị buổi tối có hay không có thời gian? Ta muốn thiết yến chiêu đãi một chút hai nhà. Chúng ta bảy đại thế gia như thể chân tay, trong ngày thường nhưng thiếu có cơ hội để trẻ tuổi các anh tài giao lưu luận bàn. Bây giờ dựa vào thành chủ đại nhân tiệc mừng thọ cơ hội, cuối cùng cũng coi như mấy nhà người có thể tụ hội một chỗ. Nhưng tiệc mừng thọ cùng ngày, chẳng diện khó tránh khỏi hỗn loạn, vì lẽ đó không bằng trong âm thầm tiểu tụ, liên lạc, cảm tình, chấm ngoặc kép, lời nói này đường hoàng nhưng cũng lẽ thẳng khí hùng, là thân là phó thành chủ Trầm Kinh Hải ấp ủ đã lâu chuẩn bị đi ra lời giải thích. Không sợ đối phương không đáp ứng, quả nhiên, đang trầm ngâm một phen sau, Triệu Kim Thành gật đầu đồng ý. Được rồi, buổi tối ta nhất định dự họp. Không biết Vương Cửu tiên sinh ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Cửu liền tương đối trực tiếp. Có ăn ngon sao? Trầm Kinh Hải cười nói. Đương nhiên, buổi tối ta biết mời Trầm Thành mấy cái lão tự hào đầu bếp của Tửu Lầu tới cửa hiến nghề. Đó, không thành vấn đề, nhất định trình diện. Trầm Kinh Hải cười cợt. Lòng nói ngươi đến không trình diện cũng không trọng yếu như vậy. Mấu chốt là nữ chủ giác nhất định phải đến. Không biết Khinh Minh tiểu thư, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, cần đủ số lời, ta gọi trên nàng, làm ơn nhất định kêu lên nàng. Đang khi nói chuyện, một bên khác Triệu Kim Thành nhưng nhiều hứng thú hỏi. Há, Trầm Khinh Minh, ta thật giống nghe qua danh tự này. Nhớ tới là Thanh Vân thi đấu quán quân, như có cơ hội, nhất định phải luận bàn một hồi. Trầm Kinh Hải nghe xong lời này quả thực hai mắt phóng quang, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh như tố, mỉm cười nói, đương nhiên là có cơ hội, tối nay tiệc tối chính là cho mọi người cung cấp giao lưu bình đài. Ngoại trừ người nhà họ Lý ở ngoài, chúng ta Trầm gia tinh nhuệ cũng sẽ trình diện. Ô, Triệu Kim Thành lộ ra một cái nhìn như rất có hứng thú nhưng kỳ thật không quan tâm chút nào lễ tiết thức nụ cười. Thân là Kim Ngọc Thành đại công tử, Triệu Kim Thành từ lúc khuê phòng bên trong liền học được loại này khách sáo kỹ năng. Lúc này dùng để quả thực so với hắn ra ngoài lạc đường còn thuần thục hơn. Nhưng mà thân là Trầm Thành phó thành chủ, Trầm Kinh Hải một đôi hỏa nhãn không biết xem qua bao nhiêu khách sáo kỹ năng. Liếc mắt là đã nhìn ra Triệu Kim Thành lúc này nghĩ một đằng nói một nẻo. Chút nào không có cùng Trầm Thành tinh nhuệ trao đổi ý nguyện. Nhìn ra điểm này sao? Trầm Kinh Hải trong lòng không do cảm khái. Này rất sao là được rồi. Cùng cái kia giúp tiểu tử thối có cái gì có thể so tài.